Tiếng giáo mạnh mẽ như vậy, tứ hải bát hoang, nàng chỉ biết có một người. Người đó lúc này hẳn đang khoác thiết giáp chinh chiến ở ma tộc, giành lại đất đai Nam Hoang. Chưa kịp nghĩ nhiều, tầm mắt nàng hiện lên một đôi giày gấm đế trắng. Tuy khắp nơi toàn máu, nhưng đôi giày không bị dính một vệt nào. Giọng nói lạnh lùng của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu nàng. Ta bất quá mới rời đi mấy ngày, nàng liền khiến mình chật vật như vậy. Nàng cố ngẩng đầu nhìn thần quân y phục trắng trước mặt, sắc mặt tái nhợt nổi lên nụ cười khổ, lời nói đứt quãng. Ta chẳng qua cho là lần này sẽ có may mắn. Mây mù tản dần ra, ánh nắng chiếu vào từng ngóc ngách của lồng thiên cương. Nàng không còn thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ cảm thấy có bàn tay lạnh lẽo lau trên mặt mình. Ngươi cho là những thứ kia đều là vận khí tốt. Lần đầu tiên hắn cùng nàng nói chuyện, hắn cho tới bây giờ chưa từng nói với nàng như vậy. Có lẽ do sắp chết, nhiều chuyện trong lòng chợt sáng tỏ, nực cười. Nàng là thần tiên, lại đi tin thế gian này có cái gì là vận khí tốt. Thời điểm bị đè dưới tháp quá yêu liền hiểu rõ. Nàng cũng không khóc, nàng cả đời chưa từng khóc. Không phải kiên cường, chỉ là hồng liên trời sinh vô lệ. Hồng liên vô lệ, đau lòng khóc sẽ ra máu. Một giọt máu từ khóe mắt nàng rơi xuống, lướt qua gò má tái nhợt. Nàng biết mọi thứ quá muộn, cũng không biết trả lời thế nào. Giọt máu ngưng tụ thành một viên hồng ngọc rơi vào tay hắn. Nàng há miệng, cố gắng hết sức nói chuyện nguyên vẹn một lời. Nếu có kiếp sau, tam điện hạ. Nàng cầm tay hắn. Nếu có kiếp sau. Thời khắc cuối cùng đã tới. Khắp nơi hồng liên trong nháy mắt tàn lụi. Những lời kia nàng còn chưa kịp nói xong, ngón tay tái nhợt rời khỏi tay hắn rơi xuống đất. Khóe mắt đóng chặt, còn ẩn hiện một giọt máu. Hắn cúi đầu nhìn nàng, hồi lâu cầm viên hồng ngọc đặt vào lòng bàn tay lạnh giá của nàng nắm chặt. Nếu có kiếp sau, nàng sẽ làm sao? Trường Y. Trên mặt biển u buồn, ngàn thước sóng, hoa quỳnh lơ lửng lần lượt nở rộ, màu trắng lay động. Hết chương mở đầu, mời các bạn nghe tiếp chương 2, Ngọc Tiểu Công Tử. Kính nguyên năm thứ tư giữa hạ, Hồng Ngọc quận chúa phủ Tĩnh An Vương từ Vãng Anh Sơn Trang tại Lệ Xuân trở lại kinh đô Bình An Thành. Bởi vì Hoàng Thái Hậu đương triều ra một đạo thánh chỉ đem nàng gả cho một vị tướng quân mới đánh thắng trận, triệu nàng lập tức hồi kinh. Hồng Ngọc quận chúa Thành Ngọc từ nhỏ đã mất đi chỗ dựa. Lúc nàng 6 tuổi, phụ thân nàng Tĩnh An Vương ra trận chết nơi biên cương. Một năm sau, mẫu thân nàng Tĩnh An Vương phi bạo bệnh không dậy nổi, chống cự được nửa năm. Đến lúc nàng 7 tuổi thì không thể chống đỡ được nữa, đành theo xuống đoàn tụ với phụ thân nàng. Từ đó, phủ Tĩnh An Vương lớn như vậy chỉ có duy nhất một mình nàng. Song thân mất sớm, Hồng Ngọc quận chúa trở nên sớm hiểu chuyện, nhận được ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, không hề giống như các công chúa khác. Trước tiên phải đi thăm dò phò mã xem có hợp ý hay không. Nếu như không hợp ý, nàng công chúa nào không được sủng, liền chỉ có thể biết khóc lóc, chấp nhận gả đi. Còn nàng nào được sủng ái thì lại khóc lóc, rồi khóc lớn hơn, không chịu gả. Hơn nữa, còn đem hoàng cung náo loạn một hồi. Hồng Ngọc quận chúa Thành Ngọc, nàng là một quận chúa khiến người ta an tâm. Một, không đi thăm dò xem quận mã có hợp ý hay không. Hai, không khóc. Nàng không nói hai lời, liền cầm khung thêu bước lên xe ngựa. Một bên bình thản thêu giá y cho mình, một bên tính toán hoạt động trong ngày. Một ngày không hơn không kém đã trở lại Bình An Thành. Kết quả, vừa vào thành mới được báo, nói hôn ước đã được hủy. Người đưa tin đã được phái đi Vương Thành từ sớm. Ước chừng bọn nàng đã bỏ lỡ nhau trên đường. Trong cung chuyển tin đến, nói hôn ước bị hủy chính là bởi vì vị tướng quân bị ban hôn kia, vì không diệt được Bắc vệ, cảm thấy hổ thẹn với An gia. Lời nói quá mức chân thành khiến Hoàng Thái Hậu xúc động vô cùng, liền theo ý tướng quân đem việc này dẹp bỏ. Thị nữ của Thành Ngọc Lê Hưởng tính khí nóng nảy, biết được nguyên nhân này liền bốc hỏa. Không diệt được Bắc vệ, hổ thẹn với An gia. Không nói đến Bắc vệ, mấy năm gần đây binh hùng tướng mạnh, mấy lần giao chiến hai bên đều có được có mất. Chính là Bắc vệ đang thời kỳ bất ổn, chúng ta bất quá đem chiến kỳ Đại Hy cắm tại Ngọc Xuân Độ của Bắc Việt. Hừ, hắn rõ ràng là viện cớ để không cưới quận chúa chúng ta. Lê Hưởng nén nước mắt than thở. Nhìn xem, quận chúa đã nhốt mình trên lầu chất hai ngày hai đêm, chắc là không chịu nổi nỗi nhục này, đau lòng tột độ. Lô tỳ thật lo lắng cho quận chúa. Đại tổng quản Chu Cẩn mặt không đổi kiểm tra dược liệu trong tay. Không cần lo lắng, cơm đưa vào ba bữa đều hết sạch, ban đêm còn kéo chuông đòi thêm bữa nữa. Lê Hưởng càng nóng ruột hơn. Phải biết đau lòng cùng cực, hao tổn tâm lực, ăn quá nhiều cũng bởi vì quận chúa tâm lực hao tổn nhiều. Tâm lực hao tổn nhiều, nói chung là vì quận chúa nàng quá mức đau lòng. Quận chúa đáng thương của ta, ô ô ô. Chu Cẩn nhìn nàng hồi lâu, lời nói có chút kỳ lạ. Suy luận này của ngươi ngược lại cũng có lý. Lầu chót trong miệng của Lê Hưởng chính là lầu chót của Thập Hoa Lầu, tòa lầu thêu của Hồng Ngọc quận chúa tại Vương Đô. Thập Hoa Lầu tại đây là lầu cao bậc nhất kinh đô, cao lầu 10 tầng so với 9 tầng Phật Pháp tại ngôi chùa Kinh Giao Quốc còn muốn cao hơn một đoạn. Lại ngày đêm đóng cửa, cũng không biết dựng lên để làm gì. Càng nhiều năm, truyền thuyết về nó càng nhiều. Trong truyền thuyết nổi tiếng nhất chính là hoa thơm cỏ lạ bậc nhất đều quy tụ tại đây. 10 tầng lầu đều cất giữ kỳ hoa dị thảo, châu báu cùng mỹ nhân, truyền đi khắp nơi, nói Thập Hoa Lầu là một thiên đường nhân gian. Thiên đường nhân gian không dám nhận, nhưng nó kỳ thật, kỳ hoa dị thảo, châu báu mỹ nhân, Thập Hoa Lầu thật đúng là không ít. Tương truyền Hồng Ngọc quận chúa tròn 1 tuổi đã mắc một căn bệnh kỳ lạ, thần y khắp thiên hạ đều bó tay, không muốn trơ mắt nhìn đứa con gái yêu mất đi mạng. Tĩnh An Vương bất đắc dĩ đành nhờ sự giúp đỡ của quốc sư. Quốc sư kê một toa thuốc 17 chữ: xây cao lầu, trồng bách hoa, kiểu dưỡng quận chúa 15 năm, bệnh sẽ tự giải. Tĩnh An Vương gia nhận được toa thuốc, khẩn cầu hoàng đế ban ý chỉ, 3 tháng liền nổi lên một tòa lầu 10 tầng, tụ tập trăm loại hoa cỏ. Đây cũng là nơi đến của kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Lại nói đến châu báu, năm đó Tĩnh An Vương gia tìm khắp Đại Hy, thu thập hàng trăm loại hoa cỏ, trong số đó có 2 gốc cây đã tu luyện thành hình người. Hoàng đế trong cung kia cũng không tìm ra được loại kỳ hoa dị thảo này, liền coi nó là báu vật vô giá. 2 gốc hoa yêu, một là cây lê, chính là thị nữ Lê Hưởng của Thành Ngọc, một cái khác là cây cẩm hoa, cũng chính là vị đại tổng quản đảm nhiệm trong ngoài Thập Hoa Lầu Chu Cẩn. Cuối cùng, nói đến mỹ nhân, nói đến con người trong Thập Hoa Lầu, chỉ có duy nhất Hồng Ngọc quận chúa Thành Ngọc. Nhưng Hồng Ngọc quận chúa nhan sắc cũng vô cùng đẹp, thường khiến đám hoa cỏ trong lầu tự sinh xấu hổ. Một mỹ nhân có thể so với trăm mỹ. Vì vậy, các vị trong Thập Hoa Lầu nghiêm túc xem xét. Bên ngoài truyền nhau nói bọn họ là mỹ nhân nhiều, cũng không tính là nói bừa đi. Cái vị vẻ đẹp có thể so với trăm người. Hồng Ngọc quận chúa vào sáng sớm ngày thứ 3 xuất hiện với một đôi mắt thâm quầng, bước chân uể oải. Ngoài cửa Lê Hưởng đã sớm nghênh đón, một bên đau lòng quan tâm ngọc thể của quận chúa, một bên nhịn không được mắng: cái đồ quỷ tướng quân có mắt không chồng, không có được phúc phận làm phu thê với quận chúa, đó là tổn thất của hắn. Bất luận thế nào, đau lòng tiểu tỵ không nên làm quận chúa. Quận chúa nếu vì hắn mà hao tổn thân thể thật không đáng. Thành Ngọc như không để ý lời nói của nàng, gật gà gật gù đưa cho nàng một bọc y phục màu xanh, ngáp một cái: mang đi Cẩm Tú Phường, bọn họ nhất định đang cần dùng tới. Lê Hưởng cầm bằng y phục, khẽ há miệng, sợ hãi: đây là của ngài giá. Thành Ngọc còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tay che miệng, khóe mắt còn có lệ: ta mất 2 ngày để sửa thành kích thước của 11 công chúa, các nàng nhất định sẽ thích. Nhìn mặt Lê Hưởng còn mờ mịt, nàng chịu cơn buồn ngủ giải thích: 11 công chúa tháng sau xuất giá, tự tay các nàng may hỷ phục có phần quá sức, trình độ thêu thùa trong cung của các nàng lại xem thường. Nghe nói đi Cẩm Tú Phường tìm giá y, chỉ đích danh Tô Tú Nương. Mấy ngày nay Tô Tú Nương bị đau mắt, Cẩm Tú Phường trên dưới đều loạn cả lên rồi. Nàng vỗ vỗ cái bọc y phục trong tay Lê Hưởng, khóe mắt lóe tinh quang: bọn họ đang cần gấp, chúng ta có thể trả giá, lừa chúng 500 lạng cũng không thành vấn đề. Lê Hưởng im lặng: nhưng mà vậy là mấy ngày nay quận chúa ngài không phải vì bị cự hôn mà đau lòng. Thành Ngọc dừng ngáp, sững sờ một lát, lập tức dựa khung cửa đỡ đầu: thương tâm, thương tâm, làm sao có thể không thương tâm, Vị tướng quân kia, ách. Vị kia, ừ, tướng quân. Lê Hưởng dửng dưng nhắc nhở. Tướng quân hắn họ Liên, Liên tướng quân. Thành Ngọc nghẹn một chút. Ừ, đúng vậy, Liên tướng quân. Nàng nói, Liên tướng quân chí huyết nam nhi, không diệt Bắc vệ, thề không thành gia, chí hướng rộng lớn, có phong độ. Bỏ lỡ phu quân như vậy, thật làm người ta tiếc hận suốt đời. À, làm ta không có cái phúc phận này. Nói xong, nàng cố gắng thở dài một cái. Cảm thán xong lại không nhịn được ngáp một cái nữa. Lê Hưởng có chút không nói lên lời. Chuyện này đúng là không thể. Quận chúa nhà nàng nhanh trí giải vây cái ngáp, không đúng hoàn cảnh. Ngươi xem, cái chuyện thương tâm này nhắc tới lại khiến ta không nhịn được, muốn đi ôm hận trong chốc lát. Nàng đang buồn ngủ, đành nhân cơ hội tìm cớ. Buổi trưa em không cần đưa đồ ăn lên, ta muốn đi ngủ, ách, ta muốn tự mình thông suốt, khi cần sẽ tự tìm đến điểm tâm. Vừa nói vừa bước chân vào phòng, tựa hồ suy nghĩ một chút, lại lui ra, đôi mắt ngấn lệ, khốn khổ nắm tay Lê Hưởng. Mới xảy ra vụ kia, đừng để ta thất vọng lần nữa, 500 lạng, tuyệt không thể thấp hơn, hiểu không? Lê Hưởng, ba chấm. Lê Hưởng suy nghĩ thật lâu, lúc cơm chiều liền khiêm tốn cùng Chu Cẩn thỉnh giáo. Quận chúa đây là thương tâm đến mức hồ đồ, hay là căn bản không thương tâm chứ? Chu Cẩn đang vùi đầu nhặt rau thơm khỏi bát canh củ cải, nghe vậy liếc nàng một cái. Người nói gì? Lê Hưởng chống cằm suy nghĩ, nhìn có vẻ không thương tâm. Nàng về Liên tướng quân, cái gì cũng không biết, nhưng trên đường trở về lại phấn khởi theo giá y. Chu Cẩn tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Chỉ cần không bị hòa thân đến nơi Bắc vệ ban gì đó, nàng gả cho ai cũng được. Đại Hy thành lập đã hơn 200 năm, những công chúa, quận chúa đưa đi Bắc vệ hòa thân, ước chừng nửa trong số đó thì bị đánh đập, người thì còn trẻ đã mất, hồn phi phách tán không thể trở về. Nghĩ vậy, Lê Hương thở dài, tiếp tới giúp Chu Cẩn nhặt rau. Nàng nói bỏ lỡ một phu quân như Liên tướng quân có thể khiến nàng ân hận suốt đời. Ta không biết nàng đây là thuận miệng nói một chút hay là thật lòng nghĩ như vậy. Theo suy nghĩ của ta, Chu Cẩn âm thầm nhìn Lê Hưởng. Nếu trong cung có người dò hỏi tình hình quận chúa, ngươi phải mô tả càng thê lương càng tốt, khiến hoàng thái hậu có thể đau lòng cho quận chúa, khiến hoàng thái hậu sinh chút áy náy thì càng tốt, tránh tương lai đem nàng đưa ra man di nguy hiểm. Bỏ cái móng vuốt của ngươi ra, đó không phải là rau thơm, đó là hành, là hành ta thích ăn. Mỗi một lần đến cuối tháng, Thành Ngọc liền cảm thấy mình là một quận chúa hết sức bi thảm, bởi vì bạc Chu Cẩn phát hàng tháng cho nàng luôn không thể duy trì được đến cuối tháng. Trước kia khi cha mẹ còn, nàng dĩ nhiên là cơm áo không phải lo nghĩ, cho đến khi hai người bọn họ về cõi tiên. Thành Ngọc loáng thoáng nhớ lại, nàng đã qua cái thời gian tốt đẹp đó rồi. Việc xấu luôn không thiếu, nàng mà có nhiều tiền một chút thì kiểu gì cũng bị lừa gạt. Thường bị lừa là do tốn tiền mua chút trò vui khiến cho Chu Cẩn giận lôi đình. Thí dụ như năm nàng 13 tuổi, nàng xài 7.000 lạng bạc chỉ để mua một hạt sen ngàn năm trong đài sen truyền thuyết của Phật Tổ. Kết quả 7 ngày sau, hạt sen đó đã nảy mầm. Lê Hưởng đem nó chuyển qua chậu, nàng kích động chờ đợi 2 tháng. 2 tháng sau, trong chậu mọc lên một cây lạc. Những lần bị gạt linh tinh lặt vặt khác không phải ít. Có một lần Chu Cẩn vừa thấy nàng, tay trên bàn tính không kiềm chế được phát run. Sau đó không có sau đó nữa, Chu Cẩn cảm thấy cứ để nàng giày vò như vậy cũng không phải là biện pháp, liền thu hồi tài chính của nàng. Cho nên sau năm 13 tuổi, Thành Ngọc bắt đầu trở nên nghiêm túc suy tính việc kiếm tiền. Nghiên cứu 2 tháng, phát hiện dễ kiếm tiền nhất là từ các tỷ muội công chúa của nàng. Từ đó hăng hái tính toán, bảy mưu lập kế, công sức không phụ lòng người. Một năm sau, bằng thiên phú hơn người, Hồng Ngọc quận chúa tại Tú Phường một đường phòng theo nét chữ của người khác, chép hộ bài học, một đường nâng cao trình độ lên tới mức hết sức cao thâm, trở thành vương đô đệ nhất tú nương Cẩm Tú Phường, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của vương đô đệ nhất tổ chức chép hộ bài thi pháp Vạn Ngôn Trai. Dần dần Thành Ngọc hiểu rõ hơn cay đắng của cuộc sống không bị người ta lừa bạc nữa, mà ngược lại bản lĩnh gạt người của nàng lại tiến lên vượt bậc. Chiều ngày sau đó, Lê Hưởng quả nhiên từ Cẩm Tú Phường mang về được 500 lạng bạc. Ánh sáng rực rỡ, chói mắt bảy trước mặt nàng. Thành Ngọc thật vui vẻ, đếm từ 1 đến 500, lại từ 500 trở về 1. Móc ra túi tiền tùy thân trang bị đầy đủ, phần còn thừa lại cho vào hộp gỗ cất kỹ dưới gầm giường, dùng hai tấm thảm che lên. Sau khi đem tiền giấu kỹ, Thành Ngọc nhanh chóng phẫn nam trang thành thiếu niên ăn mặc đơn giản, lặng lẽ cầm lấy bao bố đang bọc chậu diêu hoàng trên bàn, cao hứng bước ra ngoài. Hôm nay Chu Cẩn phải đi kiểm tra sổ sách 20 mấy cửa hàng, Lê Hưởng thì vừa bị nàng sai đi tận thành Tây xa xôi để mua bánh ngọt, vì thế nàng thuận lợi trốn khỏi Thập Hoa Lầu tới Lâm Lang Các, vừa lúc đụng phải Má Từ dẫn Kiều Nương và các tử nữ xinh đẹp đưa tiễn thiếu niên công tử ra về. Công tử cùng Kiều Nương dây dưa không nỡ dứt, trong mắt chỉ có đối phương. Má Từ ngược lại, một đôi hỏa nhãn kim tinh lập tức nhận ra Thành Ngọc đang đứng ở dưới cây liễu già đi tới. Thấy nàng tới, gương mặt già nua của Má Từ kinh hỉ, không đợi phản ứng của mọi người, nhanh như gió bay đến trước mặt nàng. Một bên Ngọc tiểu công tử, Trường Ngọc tiểu công tử nhiệt tình gọi nàng, một bên sợ nàng nửa đường đổi ý quay đầu chạy, liền dứt khoát kéo lấy cánh tay đem nàng tiến vào trong lầu. Thành Ngọc mơ hồ nghe thấy thiếu niên công tử sau lưng hít một hơi khí lạnh, hỏi Kiều Nương bên cạnh, giọng nói vạn phần kích động, hắn chính là Ngọc tiểu công tử trong truyền thuyết. Thành Ngọc vừa theo chân Má Tử vào trong lầu, vừa cảm khái quá khứ đốt bạc tại nơi phong hoa tuyết nguyệt đến mức trở thành truyền kỳ. Ngọc tiểu công tử tại Thanh Lâu sở quán ở Vương Đô chính là một truyền thuyết, nhắc tới danh hiệu Ngọc tiểu công tử, phàm là khách làng chơi có mấy phần kiến thức đều hiểu được. Năm đó mới 12, nàng đã dùng 9.000 lượng bạc để mua đêm đầu tiên của Hoa Khôi Lâm Lang. Số tiền này trước đó chưa có ai dám làm, mà trước khi nàng trả số tiền này, nhiều năm toàn bộ Bình An Thành giá cả đêm đầu tiên của Hoa Khôi một mực ổn định duy trì ở 500 lượng bạc. Tiểu Ngọc công tử một phát thành danh, mặc dù nàng đi dạo Thanh Lâu không thường xuyên, nhưng các công tử quần là áo lượt khác, nhưng mỗi lần nàng xuất hiện tùy ý thưởng cho tỷ nữ làm điểm tâm đều là 7-8.000 lượng, khiến các khách nhân khác vô cùng khó khăn trong việc kêu gọi Kiều Nương qua tiếp. Nàng chính là phá gia chi tử, khiến người ta yêu thích không thôi. Mà Má Từ chỉ hận không có Kiều Nương nào có thể giữ chân được nàng. Mỗi ngày nàng đều đến Lâm Lang Các đốt bạc, nhiều lúc nửa đêm tỉnh mộng nhớ lại chuyện này đều không khỏi ảo não, hận bản thân mình sinh ra quá sớm. Bỏ qua Má Từ cùng các cô nương ra ái mộ phá gia chi tử, Thành Ngọc quen đường tiến thẳng lên lầu 2, tiến về phía phòng Hoa Phi Vụ. Hai tiểu nha hoàn đang canh giữ ở bên ngoài phòng Hoa Phi Vụ. Thành Ngọc dưng mắt nhìn Má Từ, không phải người tới chào hỏi sao, sao không thấy cô nương nhà người ta ra đón? Hai tiểu nha hoàn có chút lúng túng, cô nương nàng. Chậu dạ lạc kim tiền trên bàn đúng lúc tiếp lời, thược dược nàng căn bản không biết hoa chủ ngày tới, mới vừa rồi hai tiểu hoa nha hoàn đi vào bẩm báo, vừa tới cửa liền bị làng cầm nghiêng mực đánh đuổi, thược dược gần đây tâm tình không được tốt. Thành Ngọc cho hai tiểu nha hoàn lui ra ngoài, mở bọc bao bố ra, đem chậu diêu hoàng để lên bàn, tự mình rót một ly trà lạnh, ngồi xuống băng ghế cùng dạ lạc kim tiềm tán chuyện. Ta nói nàng ta là vừa ý ai mà không được đi? Dạ lạc kim tiền cả một thân cây lá xanh rung rinh kịch liệt. Hoa chủ anh minh, Hoa Phi Vụ là một gốc thược dược, cùng Chu Cẩn, Lê Hưởng giống nhau đều hóa hình người. 4 năm ở Vương Đô, muốn ở nhân gian tìm tình yêu chân thật, kết quả sau khi nghe ngóng nói ở nơi phàm giới có một nơi nữ tử có thể quang minh chính đại tiếp đón rất nhiều nam nhân, nàng ta liền gia nhập Thanh Lâu. Hoa Phi Vụ là yêu hoa từ núi rừng sâu đi ra, lúc đó sao mà biết Thanh Lâu là cái địa phương gì. Trên đường hỏi một gã bán rau, hắn nhìn nàng từ đầu xuống chân chừng 20 lần rồi mới chỉ cho nàng Lâm Lang Cát. Nàng chạy đi nhìn một cái, chỉ cảm thấy bên trong hoa hoa cô nương rất nhiều, người nào cũng coi như đẹp, cái này cùng mình coi như hợp nhau, lại càng thêm quyết định, liền đánh bậy đánh bạ, chỉ 30 lạng bạc bán mình. Hoa Phi Vũ ở tại Thanh Lâu đệ nhất vương đô, tự nhủ chính mình sống yên phận. Trong núi bọn họ, những người vừa tới đều phải bái sơn đầu. Hoa Phi Vũ cảm thấy trong thành chắc cũng có quy tắc này, vận dụng hết kỹ năng nghe ngóng, biết được trong thành giới hoa cỏ đều là do tòa lầu cao 10 tầng ở thành Bắc bảo hộ. Hào hứng tìm một thời điểm, Dạ Hắc Phong Cao tự mình mang theo 30 lượng bạc bán mình chạy đến Thập Hoa Lầu bái sơn đầu. Lúc đó, vương của các loài hoa trong Thập Hoa Lầu, Diêu Hoàng, từ trong hôn mê vì cứu Thành Ngọc, năm 10 tuổi tỉnh lại. Hoa Phi Vũ ngốc nghếch lọt vào mắt xanh của hắn, không biết dây thần kinh nào bị chập đến mức cầu xin Thành Ngọc bớt chút thời gian rảnh rỗi, đi tới cái địa phương Lâm Lang Các đem cô nương ngu ngốc kia chuộc ra. Có thể Diêu Hoàng lúc đó vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa có thanh tỉnh, mới đem chuyện này nhờ một hài tử mới 12 tuổi. 12 tuổi, Thành Ngọc đối với cái địa phương Thanh Lâu chỉ có một hiểu biết duy nhất, đó là nơi không dành cho nữ khách. Cũng may nàng luôn yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, Lê Hưởng vì để nàng thuận tiện hơn, ngày thường đều chuẩn bị cho nàng rất nhiều y phục nam tử. Nàng tùy ý chọn một bộ, tiến vào Lâm Lang Các, thấy bên trong răng đèn kết hoa khắp nơi, tự hồ đang chuẩn bị cho sự kiện gì đó rất trọng đại. Nổi lòng hiếu kỳ, với theo túi bạc tham gia náo nhiệt, tiện thể giúp Diệu Hoàng chụp người. Kết quả, vừa uống nửa chung trà, trong vũ nhạc phiêu phiêu, thấy Hoa Phi Vũ mặc y phục đỏ, bước lên đài. Múa xong một khúc, người xem bên dưới bắt đầu sôi sục trả giá, chỉ chốc lát đã từ 100 lượng lên đến 350 lượng. Thành Ngọc nghĩ trong đầu, nga, nguyên lai Thanh Lâu dùng phương thức như vậy để chuộc người. Lúc đó Thành Ngọc còn chưa bị cái tên Chu Cẩn quản lý chi tiêu, nên vẫn là bộ dạng của phá gia chi tử. Mà tên phá gia chi tử này chỉ vì muốn mua cái đầu gắn trên quải tượng của lão Mã, cũng có thể tùy tiện bỏ ra 500 ngàn bạc. Nàng thấy Hoa Phi Vũ là một hoa yêu xinh đẹp, lại còn là người được vương của các loài hoa trong Thập Hoa Lầu Diêu Hoàng coi trọng, sao có thể chỉ có giá 350 lượng bạc được chứ. Nàng một hơi đem giá kêu lên đến 7 ngàn, so với giá cao nhất từ đầu đến giờ gấp 20 lần. 7 ngàn bạc vừa ra khỏi miệng, dưới đài một mảng tĩnh mịch, mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Mọi người càng yên lặng, Thành Ngọc càng mơ hồ, hồi lâu không chắc chắn hỏi mọi người, kia vậy thì 8 ngàn. Hoa Phi Vũ thật ra đối với bạc không có khái niệm quá rõ, chỉ là sau khi Thành Ngọc nói 8 ngàn, mọi người xung quanh càng yên lặng, nhìn Thành Ngọc càng thêm đốt con mắt. Hoa Phi Vũ cảm giác nàng cần phải nói gì để giúp Thành Ngọc giải vây, nên ngẩng đầu nhìn nàng, người mang tất cả bao nhiêu bạc tới? Thành Ngọc bắt ngân phiếu ra đếm, trả lời nàng, 9 ngàn. Hoa Phi Vũ liền gật đầu một cái, ừ, vậy thì 9 ngàn bạc đi nha. Thành Ngọc cứ hồ đồ như vậy, đem bạc mua đêm đầu tiên của Hoa Phi Vũ. 9 ngàn bạc một phát thành danh, Lâm Lang Các cũng bởi vì giá 9 ngàn bạc mà rạng rỡ, lập tức vượt lên tất cả, đứng đầu trong danh sách. Mộng Tiên Lầu trở thành đệ nhất Thanh Lâu, tâm nguyện nhiều năm của Má Từ đột nhiên được thực hiện, vui mừng đến phát xỉu. Trong 4 tiếng Má Từ ngất đi, Thành Ngọc mới biết 9 ngàn lượng chẳng qua chỉ là để mua đêm đầu tiên của Hoa Phi Vũ, mà không phải cả con người của nàng. Bởi vì nàng là cái phá gia chi tử nên cũng không cảm thấy xót xa, trong lòng ngược lại lại có phần vui vẻ. Chỉ thấy người được Diêu Hoàng coi trọng phải có giá như vậy mới đáng. Khi đề cập đến vấn đề muốn chuộc Hoa Phi Vũ cần bao nhiêu bạc, Má Tử hôn mê suốt đêm vừa tỉnh lại, đánh giá cái con người tiêu tiền như rác là nàng, không chút đắn đo kêu giá 100 ngàn bạc. Thành Ngọc cảm khái, cho rằng giá tiền này là hoàn toàn phù hợp, nhưng thứ cho nàng là không có nhiều bạc như vậy, liền dùng một chút điểm tâm rồi trở về nhà. Chuyện không xong, nhìn Diêu Hoàng, Thành Ngọc cũng không có chột dạ, không thẹn với lòng giải thích với hắn. Ánh mắt ngươi quá tốt, coi trọng cái hoa yêu quá mức quý giá, ta mua một đêm của nàng để cùng nhau nướng thịt uống rượu, không còn tiền để mua thêm đêm thứ hai. Diêu Hoàng không thể tin được, ngốc như vậy thì quý cái gì, chính nàng đem bán mình vào Thanh Lâu cũng chỉ có 30 lượng. Thành Ngọc thở dài, từ ngày nàng bị ngươi xem trúng liền lập tức lên giá, xuất ra 8 ngón tay. Hôm nay mất 9.000 lượng bạc mua nàng cả đêm, vì mua nàng ngay cả tiền mua thịt nướng cũng không có. Lời vừa nói ra liền bị Chu Cẩn cùng Lê Hưởng vừa trở về trong trang nghe được, Lê Hường có thể nhìn rõ cánh tay của Chu Cẩn khẽ run rẩy. Sau đó Thành Ngọc bị Chu Cẩn cấm túc trong thập hoa lầu 10 ngày. Đây là Thành Ngọc cùng với Hoa Phi Vụ, còn Hoa Phi Vụ cùng Diêu Hoàng thì vẫn là nghiệt duyên. Hết chương 1, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.